Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Ta chính là khinh người quá đáng. Nghe được Lâm Thiên, Thiên Linh tộc cường giả liền hiểu rõ, Lâm Thiên đây là không có ý định buông tha bọn hắn. Hơn nữa còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, còn lưu dưới chân núi Thiên Linh tộc hoàng giả, vẻ mặt đều trở nên hết sức khó coi. Vạn linh đạo thang lên Thiên Linh tộc tu sĩ cũng dồn dập nộ lên đuôi lông mày, nắm chặt nắm đấm. Lâm Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Có người giận dữ hét, nói ra Thiên Linh tộc các tu sĩ tiếng lòng. Lâm Thiên nghe vậy, tầm mắt quét tới trên bầu trời cự kiếm, trong nháy mắt mà tới, người kia sắc mặt đại biến, lập tức bị dọa đến đặt mông, rơi xuống trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem, đang treo ở trước mặt mình, đằng đằng sát khí cự kiếm. Lâm Thiên nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ta chính là khinh ngươi, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Này giọng điệu, cơ hồ cùng trước đó Kỳ Lân Thánh Tử, giống như đúc. Chỉ là Thiên Linh tộc cường giả lại không phải Lâm Thiên, bọn hắn không có cách nào cùng Lâm Thiên giết Kỳ Lân Thánh Tử như vậy. Quả quyết nắm Lâm Thiên đánh giết, để tiết mối hận trong lòng. Nhìn xem một màn này, bọn hắn từng cái chỉ có thể nắm lửa giận đọng lại ở trong lòng, nắm đấm siết chặt, lại là ai cũng không dám lại ra mặt. Cái này là Thiên Linh tộc. Nhìn xem trước mặt đám người này bộ dáng, Lâm Thiên không khỏi mặt lộ vẻ mỉa mai, nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, dù cho qua trăm vạn năm, vẫn là như vậy, ưa thích hiếp yếu sợ mạnh. Lâm Thiên vung tay lên, thiên thần kiếm biến trở về ban đầu bộ dáng, một lần nữa trở về trên tay, lười nhác lại đi xem Thiên Linh tộc người. Cảm thấy thực tế khó coi, giết bọn hắn đều ô uế tay của mình, thế là hướng phía Tiểu Hắc nói một tiếng, chúng ta đi. Tiểu Hắc lập tức hóa thành bản thể, tại Lâm Thiên đi lên về sau, lập tức lên như diều gặp gió, nhìn phóng lên tận trời Tiểu Hắc. Có Thiên Linh tộc cường giả thấy thế, coi là Lâm Thiên thu hồi bí thuật, trong nháy mắt ra tay, mong muốn đánh lén đem Lâm Thiên chém giết, rửa sạch nhục nhã. Những người còn lại cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cấp tốc đối Tiểu Hắc cùng Lâm Thiên ra tay. Mặc dù vội vàng, không kịp thi triển mỗi người bọn họ mạnh nhất thần thông, nhưng làm sao số lượng thực tế quá nhiều, nhiều như vậy thần thông chi thuật tụ tập tại cùng một chỗ, hoàn toàn đủ để oanh sát bất kỳ một cái nào bình thường hoàng giả. Nhân tộc cùng cường giả yêu tộc thấy cảnh này nhịn không được tắc lưỡi, chẳng ai ngờ rằng này Thiên Linh tộc cường giả vậy mà lại ở thời điểm này ra tay đánh lén. Tiểu tử này là tàn nhẫn không sai, nhưng vẫn là kinh nghiệm sống chưa nhiều a. Có người nhìn xem một màn này nhịn không được lắc đầu tiếc hận, cảm thấy Lâm Thiên quá ngu, thế mà nắm phía sau lưng cho địch nhân của mình. Hiện tại tốt, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, khẳng định là chết chắc. Kiếp sau thêm chút giáo huấn, yêu tộc cường giả không khỏi cười lạnh. Đối với một màn này rất là vui tay vui mắt, nhìn phía dưới cái kia chói lọi thần thông, hướng phía đã xông vào mây trời chim đại bàng đánh tới. Đứng tại đạo bậc thang lên Phong Thanh Nhi nhịn không được thở dài. Nhiều như vậy công kích, Lâm Thiên lại không có chút nào chuẩn bị, dùng hắn cùng cái kia chim đại bàng tu vi, căn bản là không có cách tiếp nhận, chỉ cần nhất kích, liền có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh giết, mặc kệ hắn có bao nhiêu lợi hại, cũng mất trả đũa lại cơ hội. Đúng lúc này, trên đám mây truyền đến một tiếng kêu to, kinh không át mây, mang theo thao thiên hung uy. Ngay sau đó, mọi người liền thấy cái kia vừa mới ẩn vào trong mây chim đại bàng đột ngột quay đầu giết quay đầu. Tại cái kia chim bằng trên thân thiếu niên vẻ mặt lạnh lùng, trực diện cái kia đầy trời thần thông. Bá bê trường kiếm nâng lên, tại ánh nắng phản chiếu dưới, hàn quang chói mắt chiếu ở lòng của mỗi người lên. Tất cả mọi người trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm bất tường. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không hiểu chân quý. Đã như vậy, cái kia đều đi chết. Lâm Thiên thanh âm chậm rãi truyền đến. Tại thanh âm hắn hạ xuống trong nháy mắt, kiếm trong tay hắn cũng chạm xuống dưới. Mọi người chỉ thấy một đạo thao thiên kiếm quang trực tiếp phủ lên cái kia đầy trời chói lọi vô số thần thông. Sau đó phá vỡ khô lập hủ, chém về phía dưới thiên linh tộc cường giả. Phốc phốc phốc, kiếm quang xẹt qua, thiên linh tộc cường giả thân thể đều nổ tung, trên mặt đất chạm ra một đường rãnh thật sâu khe. Vô số mặt người xương hoảng hốt, tất cả mọi người đều bị một kiếm này dọa cho phát sợ. Thật là khủng khiếp, có người nhịn không được hít sâu một hơi. Dưới một kiếm này, dù cho có chỉ kém nửa bước, liền có thể thành tựu cổ hoàng cường giả. Lưng cũng không khỏi bốc lên hàn khí, tê cả da đầu, chỉ cảm thấy vô lực có thể ngăn cản những yêu tộc kia cường giả. Dồn dập tại thời khắc này, hoảng sợ cúi đầu, sợ mình lúc trước cười lạnh bị phát giác. Sau đó nhường Lâm Thiên cùng nhau thanh toán, đạo bậc thang lên Phong Thanh Nhi cùng đạo Lâm công tử cũng là há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Thiên đã vậy còn quá mãnh liệt, hơn 10 vị hoàng giả hợp lại thế mà bù không được hắn một kiếm. Lâm Thiên, đừng giết chúng ta nguyện ý vì nô cùng ngươi. Có may mắn theo vừa rồi một kiếm kia bên trong sống sót thiên linh tộc cường giả hoảng sợ la lớn, hướng Lâm Thiên cầu xin tha thứ. Trong lòng là thật sợ, rất là hối hận vừa rồi cử động. Muộn, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh lùng, trường kiếm trong tay vung lên, trong chớp mắt liền chạm ra vô số kiếm quang. Bá bá bá, kiếm quang đan xen, giống như là mọc thêm con mắt, chính xác tìm tới phía dưới mỗi một cái thiên linh tộc cường giả. Ta liều mạng với ngươi, thấy này, thiên linh tộc cường giả vẻ mặt dữ tợn, nhịn không được hét lớn, điên cuồng hướng phía trên không Lâm Thiên phóng đi, mong muốn lấy mệnh tương bác. Chỉ tiếc, bọn hắn thực lực thực tế quá yếu, liền đến gần tư cách đều không có, liền bị kiếm quang trên không trung phân thây. Tại cái kia răng khắp nơi kiếm quang dưới, không có người nào có thể đào thoát số chết, dù cho đệ nhất kiếm không có thể đem những người này triệt để chảm diệt, kiếm thứ hai cũng sẽ lập tức bổ sung, đem cái kia tàn hồn cho trực tiếp phá hủy. Chỉ là trong chớp mắt, dưới núi thiên linh tộc cường giả liền đều ngã xuống, không ai sống sót. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem tất cả những thứ này. Nơi này có thể là hắn đạo núi, tại đây bên trong hắn liền là chân chính thiên, coi như một tôn đại đế tới. Tại không cùng lực lượng thần hồn điều kiện tiên quyết, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem hạ gục. Liền đám người kia còn muốn ra tay với hắn, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn từ trên người bọn họ siêu tập chút tài nguyên. Lâm Thiên từ nhỏ đen trên lưng nhảy xuống tới, ai lại muốn dựa vào giết người phát tài. Xem ra cần phải sớm một chút đi nắm ta bảo khố mở ra mới được. Lâm Thiên lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sau đó tại mọi người cái kia có chút ánh mắt phức tạp dưới, từng cái đem những cái kia chết đi thiên linh tộc cường giả hết thảy gia sản toàn bộ lấy đi, dù sao lãng phí đáng xấu hổ nha. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn phía cái kia vạn linh đạo thang. Trong nháy mắt, vạn linh đạo thang lên thiên linh tộc tu sĩ toàn thân run lên bần bật, vẻ mặt ảm đạm, sợ Lâm Thiên để mắt tới bọn hắn. Đáng tiếc, Lâm Thiên đối với những người này cũng không có hứng thú. hắn đưa ánh mắt về phía cái kia đứng tại chỗ cao nhất Phong Thanh Nhi. Sau đó hướng nàng vẫy vẫy tay, xuống tới. Thấy cảnh này, Phong Thanh Nhi sắc mặt biến hóa. Lâm công tử, ngươi có chuyện gì? Ở phía dưới nói là được rồi. Thanh Nhi còn muốn ở đây ngộ đạo, liền không nổi nữa. Phong Thanh Nhi miễn cưỡng cười vui nói. Ở trong mắt nàng, Lâm Thiên hiện tại có thể là một cái sát thần. Mà lại, nơi này lại không ai là đối thủ của hắn. Nàng một cái nhược nữ tử. Sao dám xuống? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.